Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 46, còn lấy nhan sắc. Chương 46, còn lấy nhan sắc đương tranh tài khôi phục thời điểm. Ngựa của hắn cạnh cầu thủ nhìn qua còn không có từ ném cầu đà kích bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng là Lý Thanh Sơn ngược lại là lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn chạy đến phi thường tích cực. Tại hắn lôi kéo dưới, Atletico cầu thủ vẫn là một lần nữa tỉnh lại. Đây là tại bọn hắn sân nhà. Bọn hắn tuyệt đối không cam tâm tại sân nhà mất điểm. Mà Real Madrid bên này còn muốn lấy thừa dịp vừa mới dẫn bóng tình thế tiếp tục để lên. Nhất cổ tác khí đánh Atletico Madrid. Nhưng là Atletico ném cầu sau cũng không có lộ ra quá bối rối. Để Real Madrid tìm không thấy cơ hội tiến công. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này cầu quyền một mực nắm giữ tại Atletico trong tay. Có Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu uy hiếp, Atletico cũng có thể yên tâm đánh lên trận địa tiến công. Lý Thanh Sơn một mực tại cùng đồng đội tìm kiếm lấy phối hợp. Hắn cùng Diego Costa vị trí phi thường linh hoạt. Khi hắn kéo lúc đi ra, Diego Costa liền chiếm cứ tiền đạo vị trí. Bọn hắn tựa như là hai thanh đao nhọn, kiềm chế lấy Real Madrid hậu phòng tuyến lực chú ý, để phòng tuyến của bọn hắn không dám yên tâm to gan để lên. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào cầu về sau. Hắn ra hiệu Gabi hướng hắn tới gần, tiếp lấy hắn liền đem banh truyền cho Gabi. Sau đó hắn ngang kéo động một cái, Gabi lại đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Một cái đơn giản ngược lại chân phối hợp cho Lý Thanh Sơn kéo ra khỏi một cái thong dong xoay người. Không gian, lấy được banh về sau Lý Thanh Sơn quay người sau đối mặt với Real Madrid cầu môn. Hắn không có tiếp tục dẫn bóng hoặc là truyền bóng, mà là tại khoảng cách cầu môn còn có hơn 20 mét địa phương trực tiếp tới một cước sút xa. Hắn hiện tại sút xa năng lực hay là vô cùng đáng tin cậy. Cao lớn 89 năng lực giá trị để hắn sút xa trúng đích khung cửa phạm vi xác suất tăng lên rất nhiều. Lý Thanh Sơn sút xa cũng không có xoay tròn hoặc là đường vòng cung, mà là thẳng tắp bay về phía cầu môn. Hắn vừa mới một cước này góc độ không có mở ra. Có vẻ hơi chính, nhưng là thủ môn Lopez không có dám dùng tay đi đón. Bởi vì cái này cầu nhanh quá nhanh. Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng cũng làm cho hắn sút xa càng có uy hiếp. Lopez đưa tay nâng lên một chút, đem cầu nắm ra xà ngang, phạt góc, ném cầu về sau Atletico Madrid một lần nữa để lên tổ chức tiến công. Lý Thanh Sơn sút xa chế tạo một góc cầu, phạt góc là Atletico Madrid rất tốt đạt được cơ hội. Bọn hắn đoán chừng phải thật tốt tổ chức một chút. Gabi đi phụ trách chủ phạt phạt góc. Mà Lý Thanh Sơn bọn người thì là chen vào vùng cấm địa. Ramos cùng Pepe hai tên hậu vệ trung tâm đều thật chặt đứng vững Lý Thanh Sơn. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không chung cầu đối tại uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Nhất là Ramos, hắn tại mấy lần thân thể đối kháng lên đều ở vào hạ phong. Lý Thanh Sơn mỗi lần nhận banh trước đó đều không thèm nói đạo lý trước cho hắn một lần thân thể. Cái này khiến Ramos phòng thủ vô cùng khó khăn. Thân thể cường tráng Ramos còn là lần đầu tiên tại dạng này thân thể cứng đối cứng tình huống dưới. Bị động như thế, tại lúc trước hắn nói Lý Thanh Sơn tam bản phủ sẽ bị nghiên cứu triệt đề. Sau đó hắn dẫn bóng suất sau đó hàng trận đấu này cho tới bây giờ Lý Thanh Sơn quả nhiên không có. Dẫn bóng. Nhưng là Atletico Madrid hai cái dẫn bóng đều cùng cái này trung tâm phong có quan hệ. Nếu như trận đấu này Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng, trình độ nào đó Ramos nói đúng. Ở phía sau vệ đối với Lý Thanh Sơn phòng thủ càng coi trọng hơn tình huống dưới. Lý Thanh Sơn xác thực rất khó có đặc biệt tốt đạt được cơ hội. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Lý Thanh Sơn uy hiếp liền giảm bớt. Atletico hai cái dẫn bóng một cái là hắn trực tiếp trợ công. Một lần là hắn lợi dụng cao điểm ưu thế cho Diego Costa sáng tạo ra một cái cơ hội tốt sau Real Madrid bị ép buộc vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Có được một cái cường lực trung tâm phong ưu thế trên một điểm này thể hiện rơi tới tận cùng. Lý Thanh Sơn là một cái không phù hợp hiện đại bóng đá phát triển trào lưu cầu thủ hiện đại tiền. Đạo cầu thủ yêu cầu là toàn năng, tốc độ phải nhanh, dưới chân kỹ thuật muốn tốt, có thể kéo bên cạnh có thể phối hợp tác chiến. Nhưng là Lý Thanh Sơn càng giống là một cái truyền thống trung tâm phong thân thể cường tráng. Ưu tú chế không năng lực cùng đánh đầu đạt được năng lực. Nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là, hắn cường tráng không phải bình thường trên ý nghĩa cường tráng. Real Madrid là nếm đến Lý Thanh Sơn đánh đầu lợi hại. Đối mặt phạt góc này, bọn hắn cũng không dám thất lễ. Ramos cùng Pepe hai cái này Real Madrid không chung năng lực tốt nhất hai tên cầu thủ chuyên phụ. Trách Lý Thanh Sơn phòng thủ. Tại bên cạnh bọn họ còn có các Vahan ở một bên hiệp trợ. Lý Thanh Sơn bị ba đại hán vây vào giữa. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc. Hắn vẫn như cũ cao giơ hai tay. Ra hiệu Gabi đem cầu hướng đỉnh đầu hắn phương hướng đá. Gabi không do dự. Hắn chạy lấy đà về sau. Bóng đá trực tiếp bay lượn sau điểm. Trước điểm cùng trung lộ đều không có cầu thủ có thể đội lên. Quả cầu này phạt tiến đường hơi vẫn tương đối cao. Lý Thanh Sơn tại ba người giáp công phía dưới. Hắn hiện thực thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một chút. Đem sau lưng Ramos phá tan một cái nhân khẩu. Động tác của hắn biên độ cũng không lớn. Trọng tài cũng không lại bởi vậy mà thổi phạt hắn phạm lỗi trải qua hơn một năm trước nghiệp đấu. Trường ma luyện, Lý Thanh Sơn đối với nắm chắc trọng tài tiêu chuẩn kinh nghiệm phương diện này ngược lại là tăng lên không ít, ngay sau đó hắn kết nối động tác thật nhanh, tiếp lấy dựa vào phía sau một chút phản tác dụng lực. Hắn tiến lên một bước thoáng chạy lấy đà, mặt khác hai bên Pepe cùng các Vahan gần như đồng thời cùng hắn lên nhảy. Ở đây bên trên liền có thể nhìn thấy, ba tên cầu thủ đồng thời nhảy dựng lên. Mà Lý Thanh Sơn một đầu màu đen tóc ngắn rõ ràng muốn so còn lại hai tên cầu thủ lóa mắt được nhiều. Hắn nhảy trên không trung độ cao muốn so hai người khác cao hơn dòng dã một cái đầu. Pepe đương nhiên biết hắn lên nhảy độ cao không bằng Lý Thanh Sơn. Cái này có được võ tăng chi danh nam nhân há lại sóng hư danh hạng người. Hắn nhảy trên không trung liền không phải là vì cùng Lý Thanh Sơn tranh đánh đầu. Mà là vì quấy nhiễu Lý Thanh Sơn nhận banh. Chỉ gặp thân thể của hắn đột nhiên hơi cong. Cái mông về sau co rụt lại. Đỗi đến Lý Thanh Sơn bên hông. Phần eo là người trọng tâm vị trí. Trên không trung Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình phần eo bị Pepe sắt mông một đỉnh. Cân bằng cũng có chút khó mà giữ vững. Hắn cố gắng giang hai cánh tay. Trên không trung ý đồ một lần nữa điều chỉnh cân bằng. May mắn tại bên cạnh hắn còn có một cái các Vahan. Hắn đùi tựa tại các Vahan trên lưng. Cho thân thể của mình tìm được một cái điểm mượn lực. Lúc này bóng đá đã bay đến. Tại triệt để mất đi cân bằng trước đó. Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn mượn không lên phần eo vị lực lượng. Cổ của hắn hất lên. Hoàn toàn là dựa vào phần cổ cơ bắp hoàn thành hất đầu công cánh cửa. Quả cầu này bị hắn đỉnh hướng về phía phản góc. Lopez hoàn toàn không có dự liệu được dưới tình huống như vậy Lý Thanh Sơn còn có thể khống chế ở đánh đầu phương hướng. Hắn vốn là chuẩn bị phong bế góc gần hắn thấy rất rõ ràng. Pepe cái mông kia một đỉnh, vừa lúc là đè vào Lý Thanh Sơn bên hông mềm mại bộ vị. Dưới loại tình huống này, liền xem như một con voi lớn cũng hẳn là muốn mất đi cân bằng. Hắn cho rằng Lý Thanh Sơn nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm thử bóng đá. Căn bản không nghĩ tới Lý Thanh Sơn còn có thể có ý thức khống chế đội đầu phương hướng. Hắn vội vàng chân trái phát lực hướng một phương hướng khác trèo lên một lần. Nhưng là hắn rất nhanh cũng cảm giác được dưới chân không còn hắn đứng thẳng vị trí này thảm cỏ. Trải qua 7-80 phút đồng hồ kịch chiến sau đã sớm bị dẫm xốp. Thân thể của hắn hướng xuống trượt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.